Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, lễ tang. Biên cương trấn Tây Nam bờ một mảnh đất hoang trên chính tại cử hành lễ tang. Nói là đất hoang cũng không thích hợp. Không biết lúc nào, khối này không người hỏi thăm thổ địa đã bị mao thạch trồng ra một vòng thấp bé tường. Đầu tường che kín dày đặc tuyết đọng. Xa nhìn qua, phảng phất rát lên một tầng viền bạc. Tuy nói một cước liền có thể nhảy tới, nhưng nhìn thấy nó, Fernando luôn không kìm lòng được liên tưởng tới biên cảnh tường thành chúng nó đều là đồng dạng. Màu sắc, tương tự tạo hình, hắn chỉ ở lữ hành thương nhân trong miệng nghe nói qua loại này nghi thức. Là một cái nào đó đại quý tộc hoặc vương thất thành viên qua đời lúc. Người chết người nhà thì sẽ tập trung đến mộ địa, tấu lên bi nhạc, tiếp thu người khác thương tiếc, cuối cùng đem quan tài chôn vào lòng đất. Càng là thân phận cao quý, thanh thế liền càng hùng vĩ, liền người chết nếu so với người sống phong quang. Hắn lúc đó hâm mộ nghĩ, biên cương trấn người đã chết làm sao bây giờ? Đi mê tàng xâm lâm bờ đào hố điền, cũng không biết tà ma chi nguyệt đến lúc, tà thú có hay không đem thi thể cho bào đi ra ăn luôn. Tử vong đối với biên cương trấn cư dân mà nói, một chút cũng không xa lạ gì, đặc biệt hàng năm mùa đông đi trước trường ca yếu tác tị nạn. Mọi người co rút lại ở xóm nghèo túp lều bên trong. Chết vào đói bụng cùng cực lạnh, chết vào bệnh tật cùng đau xót, vậy đều là thái độ bình thường. Ai cũng không đi bi thương. Có công phu này còn không bằng các loại hừng đông đi trung tâm thành nhiều thảo mẩu bánh mì. Nhưng hôm nay, điện hạ lại muốn là một tên binh lính cử hành lễ tang. Nghe nói hắn đang đuổi đánh hỗn hợp loại tà thú lúc bất hạnh bị ngã nhào xuống đất, cũng bị cắn rơi mất nửa cái đầu. Fernando nhận thức cái này gặp xui ra hỏa, hắn cũng coi như cũ khu khuôn mặt cũ, không có tên tuổi, mọi người cũng gọi hắn Akat. Hắn có một người vợ cùng hai đứa bé, đại dường như 6 tuổi, nhỏ mới vừa vặn có thể bước đi. Nếu là bình thường, cái này nhà khẳng định xong. Nữ có thể sẽ tìm nam nhân sống qua, nhưng ai sẽ nguyện ý mang theo hai cái con ghẻ đây? Nếu không đem hai thằng nhóc này ném đến ven đường, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu không liền nuôi, chính mình đi quán bar mời chào ra thịt chuyện làm ăn. Cuối cùng chết vào các loại cổ quái kỳ lạ bệnh. Nhưng vương tử điện hạ dường như thật sự dự định thực hiện hắn ở chiêu mộ dân binh lúc chấp thuận. Người chết trận không chỉ có thể dẫn tới toàn bộ lương, còn có một bút ngoài mức bồi thường. Tên gì tới đây? Fernando suy nghĩ một chút. À, đúng rồi, tiền ăn ủi. Hơn nữa số tiền kia lại có 5 viên kim long. Ngoài ra, mỗi tháng còn có thể phân phát định lượng đồ ăn cùng than củi. Chuyện này ý nghĩa là, Akat lão bà tức không sử dụng ra được đi làm việc, cũng có thể nuôi hai đứa bé sống sót. Được rồi, những này xem ra tốt đẹp lời giải thích rất có thể chỉ là an ủi từ. Nhưng Kim Long chính là chân thực, hắn tận mắt đến vương tử điện hạ đem tiền an ủi giao cho thủ tịch kỵ sĩ đại nhân trong tay, lại do kỵ sĩ đại nhân chuyển giao cho Akat lão bà. Có ma, hắn làm sao đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ lên Akat. Không, không, Fernando lắc đầu liên tục, đem những này ngu xuẩn nghĩ cách đuổi ra ngoài. Hắn mới không muốn chính mình chết rồi lại tiện nghi lão bà. Hơn nữa rất có thể còn có thể là người khác lão bà. Phát xong tiền sau chính là điện hạ đọc diễn văn, rất ngắn, nhưng Fernando đều nghe vào. Đặc biệt câu kia, vì bảo vệ người thân cùng người vô tội hy sinh, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc, để hắn cảm thấy trong lòng có dòng nhiệt lưu đang cuộn trào. Hóa ra là như vậy, hắn nghĩ, không chẳng trách gần nhất ngoại trừ bánh mì cùng ngân lang, chính mình luôn cảm thấy có thêm chút khác theo đuổi chí ít ở năm nay mùa đông. Bọn hắn có thể sống sót, dựa vào chính là hai tay của chính mình, mà không phải trường ca yếu tác bố thí. Cuối cùng mắt xích là chôn cất, a cát quan tài bị để vào đào xong hố đất bên trong. Thủ tịch kỵ sĩ để mọi người xếp thành hàng, mỗi một vị dân binh đội viên, bất kể là chính thức vẫn là thay thế bổ sung, đều luân lưu tiến lên dùng cái xẻng điền trên một đống thổ. Đối với xếp hàng, mọi người không thể quen thuộc hơn được. Hơn 200 người lập tức xếp thành 4 cái cánh quân. Làm tới phiên Fernando lúc, hắn đột nhiên cảm giác thấy cái xẻng trở nên hơi hơi trầm trọng. Chu vi đội viên nhìn chăm chú làm hắn mỗi một cái động tác đều thả chậm lại. Khi hắn đứng đến một bên lúc, ánh mắt lại sẽ cái cảm giác này truyền cho vị kế tiếp che thổ già. A cát bia mộ là khối màu trắng tinh hình chữ nhật tảng đá. Mặt trên chữ Fernando không quen biết bất cứ ai. Hơn nữa hắn cũng không là cái thứ nhất vào ở mảnh đất hoang này người. Ở A cát bên cạnh, còn có khối giống nhau như đúc bia đá. Đỉnh bao trùm tuyết đọng. Ở mọi người lục tục lúc rời đi, Fernando nhìn thấy đệ nhị dân binh đội tân nhậm đội trưởng Brian. Đem một bình bia chậm rãi xối tại khối này trên mộ bia. Nếu như nơi này chính là mình cuối cùng quy túc, xem ra cũng không hư hỏng. Hắn không khỏi nghĩ, điện hạ, ở phản hồi thành bảo trên đường, Carter bỗng nhiên mở miệng nói, ngài làm như thế, không thích hợp. Không, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, ta không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế qua chiêu mộ lĩnh dân bọn hắn vừa không có tước vị, cũng không có gia thế, thậm chí ngay cả dòng họ cùng tên đều không có, nhưng người vẫn cảm giác không sai, đúng không? Ấy, Laurent cười cợt, hắn đương nhiên biết này một bộ đối với đồng dạng là lấy chiến đấu cùng bảo hộ làm nhiệm vụ của mình Carter mà nói hội cường liệt bao nhiêu sức cuốn hút. Là mọi người bắt đầu suy nghĩ vì ai mà chiến, vì sao mà chiến thời, đội ngũ liền sẽ gây ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Mà đối với Carter ý nghĩa là, làm vinh dự không lại chỉ cần là quý tộc đặc quyền. Những kia hai bàn tay trắng bình dân bách tính thông qua hắn huấn luyện cùng giáo dục, cũng có thể dựa vào bảo vệ gia viên thu được vinh dự lúc. Loại này gấp bội cảm giác thành công quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Đương nhiên, công khai lễ tang vẻn vẹn chỉ là một cái mới đầu. Laurent nghĩ, hắn còn có thật nhiều thủ đoạn có thể dùng đến tăng lên tập thể vinh dự cảm. Như chế định quân kỳ, quân ca, dựng nên bảng anh hùng dạng vân vân. Không có một loại tinh thần là biến không thành có. Chỉ có đem bộ này cách làm ngày qua ngày kiên trì. Thời thời khắc khắc quán thâu lý niệm, mới biết dần dần đưa đến hiệu quả. Vì bảo chứng khắc phục hậu quả chế độ tin cậy vận hành, hắn thậm chí an bài một cái do chính mình. Phòng thị chính, dân binh đội ba bên ra người khắc phục hậu quả tiểu tổ. Đi sau khi hoàn thành tục lương thực cùng than củi phân phát đúng chỗ. Càng đi xuống, Laurent liền càng cảm thấy bả vai trầm trọng, biên cương trấn khiếm khuyết thật sự quá nhiều, nhìn như khai thác mỏ cùng dân sinh đều đã đi lên con đường phát triển đúng đắn. Lương thực dự trữ sung túc, cho tới bây giờ còn chưa chết đói hoặc chết cóng tình huống. Này ở khác thành trấn xem ra đã là một cái kỳ tích. Liền ngay cả Grey Castle Vương Đô, hàng năm đều biết có thật nhiều dân lưu lạc hoặc cô nhi bị mùa đông đào thải. Nhưng hắn muốn hoàn toàn không chỉ như thế. Phòng thị chính vận chuyển gánh nặng đã đến cực hạn. Dựa vào đại thần trợ lý Barop cùng hắn mang đến vậy hơn 10 người học nghề. Khởi động biên cương trấn toàn bộ tài chính cùng quản lý hành chính. Muốn tiến thêm một bước nữa mở rộng bộ môn. Không chiêu chút nhân viên quản lý tới là không được. Hắn cũng từng dò hỏi qua Barop, có hay không vẫn giữ ở Vương Đô môn sinh đắc ý hoặc đồng sự. Đạt được trả lời nhưng là một muôi nước lạnh, coi như có bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý tới. Điện hạ ngài thật sự rõ ràng chính mình ở vương đô danh tiếng có bao nhiêu kém sao? Được rồi, nghe tới quả thật rất có đạo lý. Hắn ngột ngạt nghĩ, trở lại thành bảo sân sau. Dạ Oanh từ trong sương mù thoát ra, cho đứng chuồng gỗ ở ngoài chờ đợi Wendy một cái ôm nhiệt tình. Lai Ninh thì lại vây quanh bộ kia chưa hoàn thành hơi nước máy doa lởn vờn. Nhìn thấy Lô Răng, nàng lập tức ồn ào muốn cùng nhau lắp ráp này đài lời đồn có thể tự hành hoạt động cơ khí. Nhìn tất cả những thứ này, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình trả giá nỗ lực đều là đáng giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?